Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 129, AK và tinh tử. Thật ra thì như thế nói, có chút làm kiêu. Trên thực tế là, đường binh còn không có thích ứng loại này giết hại luật rừng. Cho dù là đi tới dị giới cũng giống vậy. Đường binh đi tới dị giới sau đó, trừ cần thiết hoạt động săn thú, thật rất ít đi chủ động tổn thương những động vật kia cửa. Trước kia là thực lực không đủ, bây giờ là thực lực đủ rồi tàn nhẫn không được lòng. Bất quá thực tế rất tàn khốc, ngươi không đi giết con chăn sẽ tới giết ngươi. Không phải hắn chết chính là ngươi mất, làm sao chọn? Vì vậy, đường binh ổn định tâm thần, điều hòa hô hấp, cầm mắt kém thần thông, mắt rồng thần thông, cảm ứng thần thông tất cả đều vận hành. Lại đem AK-47 dơ lên để trên vai lên. Dưới núi, hơn 100 con chăn đã đem ngọn núi nhỏ cho vây quanh vây lại. 20 mét cấp 5 con chăn, 50 mét cấp 8 con chăn, thậm chí là 50 mét cấp 9 con chăn vậy bất ngờ ở hạng mục. Cấp 9 con chăn và cấp 8 con chăn đều là 50 mét dài ngắn. Khác biệt là cấp 9 con chăn trên đầu có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển một sừng nổi lên. Một cấp bậc khác biệt chính là trên đầu một sừng. Đến cấp 10, một sừng đổi hai sừng nổi lên. Cùng con chăn thăng cấp đến tiểu yêu cấp lúc khác, hai sừng nổi lên hoàn toàn sinh ra chất sừng, mà không còn là thịt hồ hồ bộ dáng. Đường binh không để ý tới sẽ những thứ này. Nhắm ngay hắn liền chân núi con chăn, sẽ chờ chúng tấn công. Bây giờ cách có chừng 300 gạo, còn không phải là có thể một phát súng lấy mạng khoảng cách. TT, một cái cấp 9 con chăn đột nhiên phát ra thanh âm TT. Đây là tấn công tín hiệu. Vèo, hô, rào rào rào rào, 20 hơn cấp 5 cấp 6 con chăn bỗng nhiên từ bầy rắn bên trong thoát ra. Hướng núi nhỏ đỉnh chạy tới, cứ việc núi nhỏ có cao hơn 100 thước, làm sao con chăn cửa chân thực là quá dài, cũng chỉ mấy cái thân vị khoảng cách mà thôi. Hơn nữa con chăn tốc độ thật nhanh, mấy hơi thở gian đã đến tinh anh tiểu đội vòng phòng ngự bên cạnh. Đát, đát, đát, đát, một hồi dồn dập bắn phát một vang lên. Đường binh trong tay AK phun bắn ra ngắn ngủn súng hỏa. Từng phát chí mạng đầu đạn xoay tròn bay ra. Chính xác bắn vào mỗi một con chăn trong đầu. Con chăn não sức chứa liền hơi lớn như vậy. AK đầu đạn xuyên qua đầu lâu sau đó. Đầu đạn phía trên phá giáp phủ văn đã hoàn thành sứ mạng. Ngay sau đó, xoay tròn viên đạn đụng nữa lên con chăn đầu lâu. Liền bị đụng được bể tan tành lăn lộn. Ngay sau đó thì phải đến gần vòng phòng ngự con chăn cứ như vậy thẳng tắp rớt xuống đất. Theo đồi lăn xuống đi. Đầu óc đều bị đánh cho thành hồ dán. Còn có thể có lệnh trong người. Ba đại thần thông mở. Hơn nữa đường binh toàn thân bắp thịt tinh vi phối hợp. Khiến cho được AK viên đạn mỗi một phát cũng có thể chuẩn xác đánh vào con chăn trong đầu. Đường binh bây giờ kỹ thuật bắn đã có thể dùng thương thần để hình dung. Dẫu sao hắn là khai quải, ở mắt kém thần thông chi hạ, đường binh phát hiện con chăn trên ót có một cái màu đỏ chấm tròn. Rất rõ ràng đây chính là con chăn có thể chết người điểm chỗ. Một cái khác có thể chết người điểm chính là cái gọi là thất thốn nơi đó. Chỉ bất quá thất thốn nơi đó vảy rắn phòng ngự so với dày, còn không bằng đánh đầu tới thống khoái. Kịch liệt tiếng súng và từng cái lăn lộn xuống núi con chăn thi thể kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ thú. Trừ tinh tử còn nhớ được từ mình chủ nhân có như thế cái đại sát khí bên ngoài, những người khác đều bị Long Vu đại nhân vũ khí cho sợ ngây người. Trên đời còn có như thế lợi hại vũ khí sao? Long Vu đại nhân thật lợi hại. Chẳng những là tinh anh tiểu đội người sợ ngây người, chân núi con chăn cửa cũng bị kinh hãi. con chăn cửa trí khôn không tính là cao, nhưng là có thể trong thời gian ngắn giết chết như thế nhiều đồng bạn. Chúng cũng có chút gan chiến, rắc rắc, cứ việc trong băng đạn mặt còn có 5 viên đạn, đường binh vẫn là thay liền cái này cái hộp đạn, đổi lại một cái đầy băng đạn, đường binh có 5 cái dự bị băng đạn, hơn nữa thương lên mang cái đó, tổng cộng 6 cái hộp đạn 180 phát đạn. Nếu như có thể một phát súng lấy mạng, như vậy đối phó những con chăn này vậy là đủ rồi. Nếu như không đủ, cũng chỉ có thể cầm tán chứa viên đạn đè vào băng đạn. Từ nắm giữ mấy cái trụ cột long tộc trong truyền thừa phù văn sau đó, đường binh liền hưng khởi ở đầu đạn trên có khắc họa phá giáp phù văn ý niệm. Những phù văn này đều có 2 cái hình thái tác dụng. Còn có thể tính ra trì thời điểm, phá giáp hiệu quả có thể tăng cường 50%. Không có năng lượng gia trì, chỉ tiêu hao khắc họa phù văn linh khí, chỉ có thể gia tăng 5% phá giáp hiệu quả. Đường binh vì lấy được hiệu quả lớn nhất, ngay tại mỗi cái hộp đạn tầng ngoài lại luyện lần trước tầng vẫn thiết màng. Băng đạn phần đáy khảm nạm lần trước khối lọc sạch liền cấp 6 ma hạch. Thông qua phù văn đường dây, khiến cho được mỗi một viên đạn ở thoát khỏi băng đạn thời điểm, đều được nhất định linh khí để kích thích phá giáp phù văn. Từ đó đạt tới hiệu quả tốt nhất, đường binh thay đổi băng đạn thanh âm, thức tỉnh còn đang ngẩn người tinh anh tiểu đội. Những chiến sĩ này lập tức chiếu sáng lên đồ đằng phù văn. Khí huyết lưu chuyển dưới, bọn họ cả người hết sức bung ra, chuẩn bị nghênh đón con chăn cửa vòng kế tiếp công kích. Nếu như dám mới là dò xét, bây giờ mới là thật cách. Theo các yêu thú đánh ít năm như vậy qua lại, những chiến sĩ này đều có mấy rất tê tê, vẫn là lạnh người tiếng lách tách. Chỉ bất quá lần này con chăn cửa lựa chọn tất cả nhân viên điều động. Đến gần 100 cái con chăn bắt đầu từ dưới chân núi hướng đỉnh núi bay nhanh. Cơ hồ không phân chia trước sau tiếp theo đỉnh núi vòng phòng ngự. Nhìn nhanh chóng tới gần rất nhiều con chăn, tinh anh tiểu đội mọi người chỉ cảm thấy được cả thân lông tơ đều dựng lên. Đại lực thậm chí ở một cái cấp 9 con chăn trong ánh mắt đọc lên là máu và tàn nhẫn ý nghĩa ở bên. Trong 7 cái tàn tật thuẫn chiến sĩ cả người khí huyết kích thích, chuẩn bị dùng tấm thuẫn chống cự đợt thứ nhất công kích. Lôi Minh và Hạo Đông chính là cầm thuẫn và đoàn kiếm, tùy tiện chuẩn bị ra tay thu hoạch tánh mạng. Trừng ra 3 huynh đệ vậy cúi người cầm trường thương, làm xong liều mạng chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, đường binh trong tay tiếng súng vang lên. Tạch tạch tạch đát, rắc rắc, tạch tạch tạch đát, rắc rắc, lộc cộp, AK-47 tiếng súng một lần nữa vang lên. Thời gian còn kèm theo một ít tia chớp thanh âm, thậm chí còn có mấy đạo màu xanh ánh sáng nhanh chóng bắn về phía bầy rắn. Một đoàn đoàn máu bắn tung ở từng cái mãng đầu rắn lên mở cửa. Kết quả chính là nở hoa con chăn nhanh chóng toi mạng. Đường binh không có mở bắn liên tục kiểu mẫu, vẫn là bằng vào kinh người tốc độ tay ở một bắn phát một. Nhưng là vang thành một mảnh tiếng súng ở nói cho chúng ta đường binh tốc độ tay có hơn đáng sợ. Cái này cũng đỉnh được cho bắn liên tục mô thức. Từ lúc tu luyện long tộc căn bản tu hành công pháp sau đó, đường binh xương cốt bền chắc, da non trợt, bắp thịt vậy có lực, liền liền nguyên bản còn thích hợp kỹ thuật bắn cũng thay đổi được thủ pháp hết sức cao minh. Thân thể cường hãn, mang cho đường binh vô cùng tự tin, AK-47 am hiểu nhất họng súng nhảy lên. Ở đường binh mạnh có lực cánh tay trái dưới sự khống chế cơ hồ cũng chưa có nhảy lên. Liền liền một tay đổi băng đạn loại kỹ năng này, đường binh cũng là tiện tay lấy. Như vậy từ đâu tới ánh sáng đâu? Vẫn là màu xanh, còn có rắc rắc tia chớp. Đó là tinh tử ở không chút kiêng kỵ thả ra thiên phú kỹ năng. Đừng xem ngày thường trừ theo thỏ chết bầm đi lang thang chơi đùa, chính là theo Husky tựa như vây quanh đường binh đi loanh quanh. thế nhưng chỉ là biểu tượng. Tinh tử như thế nào đi nữa cũng là yêu thú cấp 8 cấp bậc linh thú. Ở Hắc Hà Cốc lĩnh ngộ tia chớp thần thông và nguyên bản trở về đóng băng ánh sáng cũng không phải là rác dưới kỹ năng, đó là thật đòi mạng. Cho nên, làm hết thảy dừng lại sau đó, trên đỉnh núi chung quanh núi phủ thêm, trừ mấy cái cấp 9 con chăn còn người sống sót, còn lại cũng đi đời nhà ma. Có người nhìn tảng độc phần chết làm bộ nơi là ta tức giận dị thường. Chỉ dùng đoạn thơ một bài biểu đạt một chút. Chớ phun, có người, áo quần bảnh bao đứng. Thật ra thì hắn còn đang quỳ. Có người, bị sinh hoạt đè cong eo, nhưng hắn là đứng. Có người, nhìn như đầy bụng kinh luân. Thật ra thì hắn bên trong bẩn thỉu xấu xa. Có người, nhìn như bình thường phổ thông, nhưng lại một khoang yêu nước nhiệt huyết. Làm quốc nạn tới, ngoác đuôi xin xỏ người, ôm đầu trốn chui như chuột người, đầu hàng địch người phản quốc, cam tâm hán gian người, là người nào, làm dân tộc nguy mất, cao giọng nhanh hô người, phấn khởi người phản kháng, huyết sái cương tràng người, thề người chống cự, lại là người nào, ta, không phải Lỗ Tấn, ta cũng không có như đao như súng bút lực, ta, cũng không phải đại thần, liền có vô số độc giả và fan hâm mộ. Ta, chỉ là một bổ nhào tác giả, chỉ là một, còn có tràn đầy lòng yêu nước người Trung Quốc. Ta, ở chỗ này, dùng ta một chương để diễn tả ta tức giận. Chúng ta hòa bình tới không dễ, chúng ta ổn định cần bảo vệ. Cách mạng đời trước dùng máu tươi đổi lấy hòa bình, cho không được người bất kỳ để trà đạp. Những cái kia phá hoại hòa bình người, ắt sẽ bị tránh nghĩa trừng phạt. Ta là nghiêng đánh không lưu một, bảo vệ tổ quốc hòa bình ổn định. Từ ngươi ta làm lên, ta yêu ngươi, Trung Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/eng-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-long-dan-nối-moi-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.